Chương 705, Mạc Ngôn là quốc nhân kiêu ngạo. Lý Tư Tư ho nhẹ một tiếng, nói ra, ngài khỏe. Lưu Húc cái này mới phản ứng được, nhanh lên bung ra, lúng túng gãi đầu một cái, nói ra, không có ý tứ, không có ý tứ. Lý Tư Tư phong khoáng cười cười, dĩ nhiên không có sinh hắn tập gò đồng đảo khí độ, hào phóng đưa hai tay ra nói, ta gò y Lý Tư Tư. Lưu Húc gãi đầu một cái, đưa ra chính mình mới vừa sờ qua mỹ nữ gò đồng đảo bộ tay nói, ta gò y Lưu Húc. Bác sĩ Lưu chào ngươi. Lý Tư Tư cười ha hả nói ra, ta là TV công tác giả. Lưu Húc vẫn không thể xác định đây chính là không phải ngày đó cô gái đẹp kia, dù sao cái này trên thế giới xúc cảm cũng không thể coi như chứng cứ. Cho nên thấy Lý Tư Tư khách khí như vậy nói chuyện với hắn, hắn cũng làm như làm cái gì cũng không biết. Bất quá Lý Tư Tư nói nàng là TV công tác giả, Lưu Húc không khỏi kinh ngạc nói, ngươi là ký giả. Lý Tư Tư gật đầu, nói ra, coi là vậy đi. Lưu Húc nói ra, vậy là ngươi đến điều tra đệ nhất tiểu học sự tình rồi, có cái gì khuôn mặt không có, ta cũng là đến điều tra chuyện này. Lý Tư Tư hồ nghi nhìn một chút Lưu Húc, nói ra, ngươi là bác sĩ, tại sao tới điều tra chuyện này đâu. Lưu Húc nói ra, không hòa hợp tra tinh tưởng nguyên nhân bệnh, làm sao chữa bệnh a. Lý Tư Tư cười xấu hổ cười, không khỏi nghĩ tới ngày đó Lưu Húc một đôi tay sờ ở trên người nàng cảm giác, trên mặt hỏa cay, hai gò má cũng bay lên hai luồng đỏ ửng. Lưu Húc tiếp tục nói, ngươi là ký giả, ngươi chắc chắn biết nội mạc, nói cho ta biết được không. Lý Tư Tư nói ra, ta đích xác có một ít nội mạc, bất quá ta không thể xác định là không phải thật. Nói mau. Lưu Húc hỏi. Lý Tư Tư nói ra, các đều định rồi thần đồng bữa sáng nữ là, ta hoài nghi học sinh chuyện bị trúng độc cùng cái này thần đồng bữa sáng nữ là có quan hệ. Hiện tại ở đâu có yên tâm nữ là a. Lưu Húc có nhiều ý nhị gật gật đầu, hỏi, cái này thần đồng bữa sáng nữ là địa chỉ ở nơi nào, ngươi có biết hay không. Lý Tư Tư kỳ quái nhìn một chút Lưu Húc, lòng nói, giữa bọn họ thật là có duyên a. Người này làm sao biết chính mình muốn đi thần đồng bữa sáng nữa là hán phòng đâu. Bác sĩ Lưu, ta vừa vặn cũng muốn qua đi điều tra, không bằng cùng nhau ác cực kỳ nhân tương bạn. Lưu Húc nơi đó có thể cự tuyệt, vì vậy hào phóng nói, tốt. Ngồi lên Lý Tư Tư ô tô, Lưu Húc cười ha hả hỏi, Lý ký giả a, ngươi ở đây đài truyền hình là làm việc gì a. Lý Tư Tư ngây người nhìn một chút Lưu Húc, nghĩ thầm, người này dĩ nhiên không biết mình theo lý thuyết, mặc dù là ngày đó hắn mông lấy con mắt, bây giờ thấy chính mình. Cũng ứng với nên biết mình là thành phố đài truyền hình đương gia hoa đán A. Nghĩ tới đây, Lý Tư Tư cười cười, nói ra, ta chính là một cái ký giả nhỏ. Lưu Húc biển liễu biển trùy, nói ra, xem ra ta đoán không lầm, ngươi quả nhiên là ký giả, bằng không làm sao điều tra chuyện này đâu. Lý Tư Tư vô cùng không nói, hơn nữa hết sức khó xử. Mặc dù nàng biết, Lưu Húc ngày đó là mông lấy ánh mắt, nhưng là hiện tại với hắn ngồi ở thu hẹp bên trong buồng xe, còn không từ nghĩ đến ngày đó chẳng cảnh. Nghĩ tới cái này tên đã từng dùng một đôi tay đem mình sờ toàn bộ, Lý Tư Tư tâm lý liền sinh ra một cỗ cảm giác khác thường. Lưu Húc cũng đang âm thầm lặng lẽ quan sát Lý Tư Tư, thấy như vậy một màn, hắn càng thêm khẳng định nàng chính là Nga Y Đo chính mình cứu trong 10 người một cái. Bất quá Lưu Húc cũng không có thể vạch trần, cũng không thể nói, mỹ nữ, ta sờ qua ngươi toàn thân, thân ngươi tài tốt, sư nở dê đa nở dê phòng mập tê thừa nhận. Nghĩ tới đây, Lưu Húc không khỏi lại nghĩ tới Mạc Nôn đại thúc, vì giảm bớt xấu hổ. Hắn cười nói ra, ngươi xem qua phòng mập tê không có. Lý Tư Tư cười nói ra, Mạc Nôn sao đương nhiên nhìn rồi, rất tốt đâu được Nobel văn học tưởng, tác phẩm coi như là, cũng là tốt. Lưu Húc lặng lẽ nhìn một chút Lý Tư Tư gò đồng đảo sau ngông, ngự trọng tâm trường nói ra, ta cảm giác cái này tên sách rất tốt. Lý Tư Tư gật đầu, nói ra, đối với, phi thường phù hợp sách nội dung. Lưu Húc yên lặng nói, phi thường phù hợp ngươi thân thể. Lý Tư Tư không khỏi sửng sốt, hỏi. Ngươi nói cái gì à, cái kia, ta nói, Mạc Nôn không hổ là quốc nhân kiêu ngạo. Ừm a. Lý Tư Tư hài lòng gật gật đầu. Đến rồi thần đồng nữ là nghiệp hán phòng sau đó, Lưu Húc đục lỗ liền thấy cửa lớn đóng chặt cùng trong sân tùy ý có thể thấy được bạch sắc rác rưởi. Lưu Húc cầm lấy những cái này bạch sắc rác rưởi ngửi một cái, cảm giác giống như là một loại chế thuốc, thế nhưng chưa thấy qua, cũng không hiểu rõ lắm. Lý Tư Tư thì xuất ra cả mạ giặt phách nổi lên ảnh chụp, phách trong chốc lát. Nàng kinh ngạc phát hiện Lưu Húc dĩ nhiên mở ra hán phòng đại môn, nàng không khỏi đi vào theo, nói ra, ngươi mở như thế nào lớn như vậy cái khóa. Lưu Húc xoay người nhìn một chút Lý Tư Tư, cười nói, ta trước đây làm ăn trộm, ngươi không biết ta. Lý Tư Tư trắng Lưu Húc liếc mắt, đi theo vào. Lưu Húc ở nhà xưởng trong góc phát hiện mấy dương chưa ra sân nhu nữ là, thuận miệng mở ra một chai, cực kỳ hương. Thế nhưng cái này tuyệt đối không phải nhu nữ là hương vị, ngược lại có điểm giống bên ngoài trên mặt đất tùy ý có thể thấy được bạch sắc chế thuốc. Sợ rằng, những thứ này chính là đưa tới học sinh trúng độc nguồn suối. Lưu Húc nhìn một chút chồng chất như núi ngưu nữ là nói rằng. Lý Tư Tư cũng hung tợn cầm lấy cả mạ giạt, nói ra, ta nhất định phải đem các loại cho hết cho hấp thụ ánh sáng. Nói xong, khoái môn tiếng răng rắc liền vang lên. Đang ở hai người lấy kiểm chứng thời điểm, nhà xưởng thiên môn bỗng nhiên bị đẩy ra, đi tới hai cái mình trần nam nhân, trong tay còn cầm rượu sái. Lưu Húc ánh mắt ngẩn ra, liền muốn đi lên hỏi một chút hai người kia tình huống. Nào ngờ Lý Tư Tư chứng kiến hai người này sau đó, trực tiếp lôi kéo Lưu Húc trốn ngưu nữ là phía sau, ngón giữa đặt ở môi đỏ mọng phía trước, làm ra suỵt răng rớp. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi rỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.